Cốt nhục xà đàn, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệm đó là loại thực phẩm chức năng họ mua với giá hơn 5 vạn, nghe nói có ngọc bên trong giúp tăng cường sức khỏe, thậm chí còn có thể ca một trên thích hệ sinh sản, phóng thích nhiễm sắc thể y để đảm bảo sinh con chiêu lúc đó. Tôi sắp thi trung khảo, tính đi học cấp 3 nhưng ba mẹ tôi lại dùng hết tiền mua đệm nên không muốn tốn thêm cho tôi. Bắt tôi học 5 năm sư phạm miễn phí nhưng cái chi đệm ấy thực chất còn tệ hơn cả đệm thường. Chỉ cần nghiêng người là nó kêu kéo kẹt, nói gì đến việc tập thể dục theo các chương trình trên đài. Tôi ăn mì, bật âm lượng điện thoại hết cỡ, lướt video ngắn nhưng tiếng kéo kẹt mỗi lúc một to hơn, còn lẫn tiếng bang bang. Lớn tuổi vậy rồi mà chẳng sợ đau lưng. Cuối cùng, tôi chỉ ăn vài miếng mì, rồi vào phòng, đắp chăn, đeo nốt bịt tai rồi tiếp tục lướt điện thoại. Không biết bao lâu trôi qua, đang lướt đến mê mẩn, tôi mơ hồ cảm giác như có gì đó đang cựa quậy bên dưới ga giường. Hệt như có một vật dài, đang bò dần về phía tôi từ dưới ga. Hơn nữa, nơi ngón tay bị đờ, em cũng như có thứ gì đó từ từ cử động, giống như đang bò ra từ vết kim đờ, em ấy. Hai tôi cảm giác có thứ gì đang bò trên giường, sợ hãi quá. Liền kéo mạnh chăn ra nhưng chẳng thấy gì trên ga trải giường cả. Vết thương ở ngón tay vẫn mang lại cảm giác có dị vật bên trong, ngày càng mạnh hơn. Tôi gỡ băng keo ra xem, ngoài một chút sưng đỏ thì không thấy gì khác. Vì tiếng động quá lớn, một bên nốt bịt tai bị rơi xuống, tôi lại nghe thấy rõ ràng tiếng kéo kẹt từ phòng bên cạnh. Lòng tôi tràn đầy chán ghét, nghĩ tới cái bình đặt dưới giường, nên tôi cúi xuống, nhìn thử xuống phía dưới. Ánh sáng ngược chiếu, tôi nhìn thấy cái bình giống như một đứa trẻ nhỏ ôm đầu gối, cuộn tròn thành một đám bóng mờ dưới gầm giường. Viền miệng bình phản chiếu ánh sáng, giống như có đôi mắt đang nhìn thẳng vào tôi. Sợ quá, tôi giật mình bật dậy, vội chạy ra khỏi giường. Ra đến phòng khách, tiếng kẽo kẹt vẫn còn, khiến tôi chẳng muốn ở trong nhà nữa, liền xuống lầu. Thực ra, khi ấy mới hơn 8 giờ, dưới lầu còn nhiều hàng xóm đang đi dạo. Thấy tôi thì ai nấy đều nhìn với ánh mắt đồng cảm. Vừa đến trạm xe buýt thì mẹ gọi, hỏi tôi ở đâu, sao không ở trên giường. Chẳng cho tôi cơ hội giải thích, bà mắng ngay, bảo nếu tôi không quay về ngủ trên cái giường đó, bà sẽ đem cái bình lên ký túc xá của tôi, đặt dưới gầm giường. Nghĩ tới ánh mắt đồng cảm của hàng xóm, lòng tôi buồn bã, chẳng lẽ đồng nghiệp và phụ huynh ở nhà trẻ cũng nhìn tôi như thế sao? Tôi cắn răng. Lại quay về nhà, đêm đó, mẹ gần như muốn trói tôi vào giường, nghĩ tới cảm giác có rắn bò trên giường khi nãy, tôi đốt một vòng nhang muỗi quanh giường, đắp thêm một lớp chăn dày. Sau đó, tôi lại sát trùng vết kim đâm, băng kín lại rồi mới dám ngủ. Có lẽ vì nhìn thấy cái bình trong gầm giường, tôi mơ thấy hình ảnh một đứa trẻ cuộn tròn, ôm gối, ngước đầu nhìn tôi. Những con rắn từ từ quấn lấy đứa trẻ, chui dần vào thân thể nó. Nó còn duỗi tay về phía tôi, gọi, chị ơi, tôi tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng, rửa mặt xong liền đi đến nhà trẻ. Suốt ngày nhìn những đứa trẻ dễ thương, tôi cứ thấp thỏm không yên. Suốt một tháng sau đó, tôi ăn tối ở nhà trẻ, làm trợ giảng ở nơi khác đến 9-10 giờ, chỉ khi mẹ gọi thúc giục mới trở về nhà. Mỗi đêm, ba mẹ đều ép tôi lấy M, Á, U cho cái bình. Sau lần đầu tiên cảm giác bị L, I. Ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em mờ hút, tôi kiên quyết không chịu đưa tay vào bình nữa, nếu họ cứ ép, tôi sẽ đập cái bình đó. Vì thế, tôi chỉ nhỏ vài giọt M, Á, U từ ngón tay vào miệng bình. Mỗi đêm, họ đều rửa bình rồi uống nước từ trong bình. Cái bình mỗi ngày được ôm, được lau, lớp bùn đất bên ngoài dần tróc ra, hình những con rắn cuộn quấn nhau càng ngày càng hiện rõ. Cách chương.